Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ta biến thân thuật thiên hạ đệ nhất. Đối diện nhưng là Orochimaru a, đến kiểm tra Sasuke sao? Yui Sumi ngơ ngác nhìn đối diện xà thúc, có muốn hay không chính mình trang một đợt nhỏ yếu, đem đối phương tầm mắt rời đến. Tại sao luôn nhìn chằm chằm ta xem a? Không nên là Sasuke sao? Yui Sumi nghi hoặc nhìn một chút Sasuke. Phát hiện Sasuke đứng bất động. Tiểu quỷ, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Orochimaru đần le lưỡi ra liếm liếm. Một mặt hiếu kỳ nhìn Yui Sumi. Ta rất bình thường, không cần đối với ta cảm thấy hứng thú. Ha ha ha. Yui Sumi gãi đầu một cái, sau đó dùng tiếng cười để che giấu chính mình lúng túng. Hoàn toàn không bị sát khí của ta ảnh hưởng. Không phải là nhân vật đơn giản đây. Orochimaru tạm thời quên Sasuke. Đem tầm mắt đều chuyển qua Yui Sumi trên người. Ấy, sát khí. Yui Sumi nhìn một chút Sasuke. Nhìn Sasuke trên đầu mồ hôi hột. Sau đó rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tại sao mình không phản ứng đây? Ha ha ha ha. Đúng hay không đại thúc quên quay về ta thả? Có muốn hay không thử một lần nữa? Nói không chắc là tốt rồi. Yui Sumi nói năng lộn xộn. Chính mình cũng không biết nói cái gì. Gặp phải Orochimaru không sốt sắng là không thể. Tại sao hắn có thể ung dung trò chuyện? Mà ta chỉ có thể ở đối phương sát khí dưới một điểm đều động không được. Sasuke nghe bên cạnh Yui Sumi một mặt chuyện trò vui vẻ. Chính mình nhưng ở người khác sát khí dưới liền động đều động không được. Ha ha ha, thú vị tiểu quỷ. Orochimaru đối với Yui Sumi thấy hứng thú. Konoha lúc nào cũng ra như thế ưu tú nhân tài. Có điều chuyển sinh vẫn là Sasuke tốt. Dù sao có Seragon a. Đại thúc, nếu không ta giảng một chuyện cười cho ngươi nghe như thế nào? Yui Sumi nhìn bầu không khí có chút lúng túng, đã nghĩ giảng chuyện cười. Căng thẳng Yui Sumi thường thường sẽ làm một ít chính mình cũng không thể nào hiểu được sự tình. Tốt, ngươi giảng đi. Trước đây có trong tay người nắm cái kunai nói, phi tiêu của ta lên nhưng là thoa độc. Nói xong hắn hay dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình kunai. Sau đó thì sao? Ây, hắn chết rồi. Đây là chê cười sao? Người cảm thấy không tốt cười sao? Yui Sumi giác rất tốt cười a. Không được, đối phương cảm thấy không tốt cười trực tiếp vứt kunai. Yui Sumi chuẩn bị qua đi trợ giúp Sasuke thời điểm. Phát hiện Sasuke chính mình từ Orochimaru sát khí áp bức bên trong đi ra ngoài. Đi, Sasuke trực tiếp hướng phía sau nhảy xuống. Yui Sumi cũng mau mau đuổi tới. Hai người trốn ở một cái trong rừng cây nhỏ. Hắn rất nguy hiểm. Cảm thụ đi ra. Ta cũng không biết ta nói cái gì nữa. Yui Sumi bưng mặt của mình. Sasuke bị áp bức đến không dám nói lời nào, mà chính mình là bị áp bức đến đổi nói chuyện sao? Hảo kỳ hoa giả thiết a. Ấy, ta cho rằng ngươi không sợ đây. Ta biểu hiện sợ sệt phương thức cùng người khác không giống nhau. Đúng không? Là, Sasuke xoay người liền chạy. Yui Sumi cũng phát hiện hỏi mình không phải Sasuke, mà chính mình theo thói quen hồi phục. Yui Sumi còn chưa kịp trốn liền bị Orochimaru một cái tay nhắc tới. Nhấc lên, Yui Sumi nhìn từng cái dán hướng về trên người mình bò tới. Yui Sumi cái kia cho sợ hãi đến a. Dán này Đông Nishimoto đến nhìn thấy liền đáng sợ. Còn hướng về trên người ngươi bò. Dán vảy rất bóng loáng, lành lạnh, nếu như loại trừ quản chi người bề ngoài. Hay là cũng là một sự hưởng thụ đây. Yui Sumi đột nhiên có cái tà ác ý nghĩ. Này rắn có thể hay không xuyên sai chỗ a? Yui Sumi dùng sức kẹp lấy cái mông của chính mình. coi như là xà thúc cũng không thể. Một cái khủng bố cảnh tượng mạnh mẽ bị Yuhisumi thay đổi vì Orochimaru nhìn trước mặt Yuhisumi, phát hiện tiểu tử này vẻ mặt không đúng. Đúng mới hẳn là cái mông dùng sức, là ở đề phòng cái gì sao? Chớ sốt sắng, thả lỏng một điểm không tốt sao? Không được, cầu buông tha, ngươi xem Sasuke như vậy soái. Ha ha ha, luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ một ít kỳ quái sự tình đây. À, không nghĩ, Yuhisumi nghĩ biện giải. Thế nhưng nghĩ Orochimaru bởi vì không có chính mình như thế tà ác đi. Không đúng, hai người tà ác không giống nhau. Luôn cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt đây. Ha ha ha, Orochimaru đại nhân, ta là Kuroishi Hiroto hài tử. Khi còn bé ta hay gặp đây. Yuhisumi muốn dùng cha mình đến kéo cứu mình một đợt. Ồ, ngươi là làm thế nào thấy được ta ngụy trang? Thân ái Sumi, Orochimaru đem đầu tới gần Yuhisumi, sau đó le lưỡi ra ở Yuhisumi trên mặt liếm một hồi. Đừng liếm, là rắn. Nhìn thấy rắn đã nghĩ đến Orochimaru đại nhân. Yuhisumi mau mau giải thích. Ồ, như vậy à, vậy thì giết đi. Yuhisumi nhìn mở ra miệng rắn không có cách nào, chỉ có thể phát động phi lôi thần. Cùng Orochimaru nói nhiều như vậy, còn nói ra Orochimaru thân phận chính là vì kéo dài thời gian. Trước hết để cho Sasuke đi, sau đó chính mình lại dùng phi lôi thần chạy. Phi lôi thần phát động, Yuhisumi xuất hiện ở Sasuke bên người. Phi lôi thần thuật sao? Thú vị tiểu quỷ, có điều, Orochimaru trực tiếp chui vào cây bên trong. Lưu lại chỉ có một chỉnh nham hiểm tiếng cười. Tại sao lâu như thế? Sasuke một mặt hiếu kỳ nhìn Yuhisumi. Cát, ta là ai? Không được kéo lâu điểm. Không phải vậy ta hai đều chạy không được. Yuhisumi cùng Sasuke ở trên cây nhanh chóng đi tới. Cái kia Naruto đây. Sasuke có chút lo lắng Naruto. Không cần lo lắng hắn. Hắn gặp nguy hiểm tự nhiên có người sốt ruột. Yuhisumi nghĩ Naruto nếu như chết, cái thứ nhất không đồng ý chính là cửu vĩ đi. Sasuke không nói lời nào. Hiển nhiên không nghĩ ra ai sẽ lo lắng Naruto. Dừng lại, làm sao? Sasuke thắng gấp một cái. Chúng ta chạy không được. Đứng biến động, Yuhisumi một cái tay nắm lấy Sasuke sau đó phát động biến thân thuật. Đem mình cùng Sasuke biến thân thành một viên mới vừa mọc ra cây nhỏ. Như vậy có thể được không? Sasuke có chút không tin Yuhisumi. Tin tưởng ta, ta biến thân thuật thiên hạ đệ nhất. Yuhisumi phi thường tự tin nói. Orochimaru theo hai người mùi một con đuổi theo hai người. Thế nhưng đột nhiên phát hiện đối phương lưu lại bất cứ dấu vết gì đều biến mất. Orochimaru chung quanh quan sát, muốn tìm được Sasuke cùng Yuhisumi, phát hiện mình cái này có tam nhẫn danh hiệu, tiến vào Akatsuki người theo mất rồi hai cái hạ nhẫn. Yuhisumi cùng Sasuke sẽ ở đó không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn bên cạnh một mặt mộng bức Orochimaru. Sasuke, Sumi, ai nha? Sasuke cùng Yuhisumi sạm mặt lại. Hai người ngay ở Orochimaru bên cạnh đây. Naruto người liền không thể chờ sẽ trở lại. Ây, xin hỏi một chút. Người thấy một cái ăn mặc đen bạch y phục người còn có một cái nhìn qua khốc khốc người sao? Nhìn thấy nha. Orochimaru cảm giác mình nếu như đem hắn nắm lên đến câu dẫn hai người đi ra. Nếu không mình hiện tại cũng không manh mối không tìm được a. Tiềm ảnh xa thủ. Sasuke nhìn thấy Orochimaru muốn công kích Naruto, trong nháy mắt cuống lên, sau đó quay về xà thúc sau lưng chính là một đao. Không đúng là kunai, Yuhisumi đao. Yuhisumi phát hiện xà thúc thân thể vẫn là mềm a. Chính mình đao đều không chém vào được đi a. Sumi, Sasuke, mặc kệ, Naruto chạy. cái tên này có thể không dễ trêu. Uizumi cùng Sasuke xem thương tổn không được Orochimaru, chuẩn bị trực tiếp rút đi. Phát hiện Naruto đứng ở đó không nhúc nhích, ta phát lời thề, gặp phải kẻ địch sau đó sẽ không đang lẩn trốn. Ngoặc kép, ảnh phân thân thuật, Sumi, Sasuke, người hài quá nhường ta thất vọng rồi. Uizumi biểu thị quản ta chuyện gì a? Người cùng Sasuke hai người mở hách đồ thần, lôi kéo người chơi bình thường làm gì? Thông linh thuật, một con rắn lớn xuất hiện ở Orochimaru lòng bàn chân. Nguyên lai chính là cái tên nhà ngươi đánh lén ta a. Naruto mạnh mẽ gọi, xem ra ngươi đánh bại con rắn kia a. Có điều này điều thật không đơn giản a. Naruto một đòn liền bị Orochimaru đánh gục. Uizumi nhìn bị cuồng dẹt Naruto, trong nháy mắt liền rút đao đi tới. Hai cái phi lôi thần kunai trước tiên bay một đợt. Muốn dùng phi lôi thần sao? Ngươi lựa chọn một bên đi. Ngươi cho rằng có thể xúc phạm tới ta sao? Uizumi mục tiêu đương nhiên không phải Orochimaru. Vừa nãy sau lưng đâm đều không có chuyện gì, hiện ở chính diện đánh như thế nào được? Uizumi xuất hiện ở Naruto phía sau, chuẩn bị mang Naruto đi. Đi a, ngươi bây giờ đối với lên hắn căn bản không phải là đối thủ. Uizumi muốn lôi đi Naruto, thế nhưng Naruto quay đầu lại, gắt gao nhìn Uizumi, buông tay, cửu vĩ hóa sao? Tại sao này chakra quen thuộc như vậy đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.